Ba người bọn Khấu Trọng tới gần tương thành mới vượt sông, men theo hào nước sâu bảo vệ thành tiến tới sát chân thành, nấp trong một bụi cây rậm rạp. Quay đầu lại nhìn, cả vùng đất rộng phía sau vẫn trống không, cả một bóng ma cũng chẳng thấy. Trên tường thành cao hơn 15 trượng đèn đuốc sáng rực như ban ngày, cho dù có một con nhặng bay qua, chỉ e cũng không lọt khỏi mắt của đám vệ binh canh gác khắp nơi. Ngoại trừ xông qua, thực tế không còn phương pháp nào khác để vào thành. Bạt Phong Hàn thở dài nói, nếu thật sự có người theo dõi vậy thì võ công kẻ ấy phải cao minh tới mức không thể tưởng tượng. Khấu Trọng trầm giọng nói, cảm giác của Tiểu Lăng càng lúc càng linh nghiệm, tuyệt đối không sai đâu. Từ Tử Lăng dõi mắt nhìn chăm chú vào một ngọn đồi nhỏ ở phía xa xa, khẳng định nói. Địch nhân ở trên ngọn đồi kia, Bạt Phong Hàn nhíu mày hỏi, chúng ta có nên lập tức đi đường vòng tới Lạc Dương không? Dù sao vậy cũng tốt hơn ở đây tiến không được thoái không xong, nếu để địch nhân bố trí thiên la địa võng, chúng ta sẽ rất khó khăn đấy. Ồ, có tiếng vó ngựa, Từ Tử Lăng và Khấu Trọng liền vận công vào song nhĩ, lập tức nghe thấy tiếng vó ngựa của một đội quân lớn cách đó chừng 3 dặm đang tiến về phía tương thành. Khấu Trọng cả mừng nói, đúng là trời giúp chúng ta có cơ hội lẻn vào thành rồi. Không âu không, đính, ba chiếc ly chạm khẽ vào nhau, Bạt Phong Hàn cười cười nói. Đêm nay trăng sáng, đại địch lại sắp tới nơi, vậy để lão Bạt này làm chủ một lần, Trọng thiếu gia Tử Lăng hai người nhất định phải nể mặt đấy. Khấu Trọng hất nhẹ hữu thù, rượu trong ly liền giống như một mũi tên bắn vào cổ họng, rồi cười vui vẻ nói. Đây là lần đầu tiên huynh tự xưng là lão Bạt, lại chưa từng khách khí như thế này bao giờ, rốt cuộc là có nguyên nhân gì đây? Bạt Phong Hàn cũng dốc chén uống cạn, ánh mắt sáng rực như điện đảo một vòng quan sát những thực khách ngồi xung quanh, làm ba kẻ đang tò mò nhìn sang phía bàn bọn gã vội vã cụp mắt cúi đầu né tránh cái nhìn của y, rồi mới mỉm cười nói. Mục đích Bạt Phong Hàn ta tới trung thổ này chính là muốn thách đấu với tất cả các cao thủ ở đây, lần này có người tự động tìm tới tận cửa tâm tình tự nhiên thoải mái rất nhiều, thái độ vì vậy cũng khác trước một chút, giải thích như vậy đã vừa ý Trọng thiếu gia chưa? Từ Tử Lăng chỉ khẽ nhấp môi, rồi đặt ly rượu xuống, phì cười nói. Chỉ sợ sớm nhất cũng phải sáng mai địch nhân mới vào thành được, lão Bạt huynh chớ nên vui mừng quá sớm như vậy chứ. Khấu Trọng nhởn nhơ thò đầu ra ngoài nói. Sáng mai sẽ là một ngày hết sức hứng thú đây, tuyệt diệu nhất chính là chúng ta căn bản không biết là ai sẽ tới đối phó chúng ta nữa. Lúc này cơm canh đã được mang tới, Khấu Trọng rót thêm rượu cho cả ba rồi nói. Lão Bạt huynh là người đột quyết, có thể hỏi huynh mấy chuyện liên quan tới người đột quyết được không? Bạt Phong Hàn thoải mái nói. Cứ tự nhiên, Khấu Trọng nghĩ ngợi giây lát, sau đó hạ giọng hỏi. Các ngươi rốt, gocchuyenaudio.com, cuộc là giúp đỡ bên này vậy? Năm đó Thủy Tất Khả Hãn của đột quyết từng phái song thương tướng Nhan Lý Hồi và Hãn Sư Mộ Thiết Hùng tới câu kết với Lý Mật bày mưu ám sát Trác Nhược nhưng... Bạt Phong Hàn ngắt lời gã nói. Trước tiên Trọng thiếu gia ngươi phải biết đột quyết có phân ra Đông đột quyết và Tây đột quyết, Thủy Thất Khả Hãn là đại hãn của Đông đột quyết, hơn 10 năm nay không ngừng nam chinh bắc chiến, các bộ tộc Khiết Đan, Thất Vi ở phía Đông, Thổ Cốc Hồn, Cao Xương ở phía Tây đều cúi đầu xưng thần với Đông đột quyết. Còn Tây đột quyết thì lấy lưu vực sông Y Lê làm cơ địa, toàn bộ vùng đất phía Tây A Nhị Thái Sơn đều là của họ họ hết, cương thổ rộng lớn không kém gì Đông đột quyết. Bạt Phong Epen ngưng lại một chút rồi nói tiếp. Bất luận là Đông đột quyết hay Tây đột quyết, chế độ thống trị đều khác hẳn với Hoàng Triều ở Trung Thổ. Chúng ta lấy bộ lạc làm chủ thể, tỷ như Thủy Tất của Đông đột quyết cũng chỉ là một tù trưởng có thực lực mạnh nhất được chọn làm thủ lĩnh tối cao. Ở nơi kẻ mạnh xưng vương ấy, không có người nào dám bảo đảm ngày mai mình vẫn có thể giữ được quyền lực và địa vị của ngày hôm nay. Từ Tử Lăng hiếu kỳ hỏi, vậy Tất Huyền thì sao? Y là người Đông đột quyết hay Tây đột quyết? Bạt Phong Hàn nghe tên Tất Huyền liền hừ lạnh một tiếng nói. Người đột quyết chúng ta trọng nhất chính là sức mạnh, Tất Huyền lại là đệ nhất cao thủ của Đông đột quyết nên được người ở đó coi như thần nhân vậy. Thủy Tất Khả Hãn nếu không được y ủng hộ, đừng hòng có thể ngồi vững được vị trí Khả Hãn đó lâu như vậy. Thế nên ta đắc tội với Tất Huyền, cũng như đắc tội với cả Đông đột quyết vậy. Hừ, nhưng Bạt Phong Hàn này nào có sợ gì? Hiện giờ không phải ta đang sống rất vui vẻ khoái hoạt đó hay sao? Từ trên người Bạt Phong Hàn, hai gã đều có thể cảm nhận được một cách rõ ràng tác phong dứt khoát cường bạo của người đột quyết. Ở một góc tửu điếm, có một bàn nam nữ thực khách, người nào người nấy đều vận kình trang, lưng đeo binh khí cơ hồ như là môn hạ của môn phái nào đó trong võ lâm. Hai nữ tử đều còn rất trẻ, dung mạo cũng khá hấp dẫn. Bọn họ thấy ba người bọn Khấu Trọng tư thái thể hình đều xuất chúng thì đều không tự kiềm chế được bản thân, thi thoảng lại liếc mắt nhìn trộm. Kỳ thực thì cả ba đều là kỳ tài hiếm thấy, vạn người mới có một, tràn đầy sức quyến rũ của nam nhân.

ta còn nghe đồn quan hệ của thứ tử của Lý Uyên với kẻ này rất tốt, thường xưng huynh gọi đệ với nhau. Lý Uyên thứ tử chính là Lý Thế Dân rồi. Khấu Trọng càng nghe càng cảm thấy hứng thú, nuốt bọt nói. Lão Bạt huynh đúng là rất chiếu cố tới ta, sau này có cần ta phong huynh làm cái gì Phong Hàn Khả Hãn không? Bạt Phong Hàn bật cười nói. Suýt chút nữa thì ta chửi mẹ ngươi ra rồi đấy. Bạt Phong Hàn ta nếu muốn chức vị hay bổng lộc ở Đột Quyết thật dễ hơn chờ bàn tay nữa. Có điều nói gì thì nói, nếu ngươi ngồi lên bảo tọa thiên hạ chí tôn, đối với ta dù sao cũng thuận nhãn hơn một chút, vì dù sao thì chúng ta cũng từng cùng chung hoạn nạn mà. Khấu Trọng cười ha hà nói. Mấy câu này rất hợp ý quả nhân. Ba người đang cười cười nói thì nhóm nam nữ ở chiếc bàn nơi góc kia đã đứng dậy thanh toán. Hai nữ tử vẫn liếc nhìn về phía bàn của họ cơ hồ như không nỡ bỏ đi. Lúc này thức ăn trên bàn đã bị ba người ăn sạch sẽ, Bạt Phong Hàn đưa tay lau miệng nói. Tây Đột Quyết cũng nhân cường mã tráng, tuyệt đối không kém hơn Đông Đột Quyết, nếu hai nước này hợp nhất với nhau trung thổ ắt hẳn đại nạn lâm đầu chứ chẳng nghi. Cũng may mà Hiệt Lợi và Đại Hãn Tây Đột Quyết là thống diệp hộ trước giờ luôn bất hòa nên mới vô phương hình thành thế liên thủ để tiến về phía đông. Từ Tử Lăng ngạc nhiên nói, không ngờ Phong Hàn huynh lại nghĩ cho người Hán chúng ta như vậy. Bạt Phong Hàn mỉm cười nói, quốc gia dân tộc chỉ là nguồn gốc của phân tranh, đối với ta mà nói quốc giới chẳng qua chỉ là trò hơi của con người, không thể tồn tại vĩnh hằng được. Thứ duy nhất đáng quan tâm và cần phải quan tâm chỉ có văn hóa của tiền nhân lưu lại mà thôi. Từ Tử Lăng lộ ra thần sắc suy tư, nếu không phải nói chuyện lâu với Bạt Phong Hàn, làm sao gã ngờ được y lại là người có tư tưởng tiến bộ siêu thoát tới vậy. Khấu Trọng lại không để ý tới chuyện này, hỏi tiếp. Đông Đột Quyết có Tất Huyền, Triệu Đức Môn, vậy thống diệp hộ của Tây Đột Quyết có thủ hạ nào lợi hại không? Bạt Phong Hàn nói, quốc sư Vân Soái của Tây Đột Quyết là đại cao thủ tới từ Ba Tư, người này dùng một thanh đao hình dáng quái dị, đao pháp xuất thần nhập hóa, lại giỏi bày mưu tính kế, nếu không có y e rằng Tây Đột Quyết sớm đã bị dị tộc tiêu diệt rồi. Y ngưng lại một chút như để lấy hơi rồi nói tiếp. Vân Soái có một nữ nhi tên gọi Liên Nhu, nghe nói nàng không những băng tuyết thông minh, quyền mưu võ công đều được phụ thân chân truyền, lại có. Góc truyện audio.com Nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, thống diệp hộ cũng coi nàng như là nữ nhi, yêu thương vô cùng. Khấu Trọng đang định nói gì thì chợt có cảm giác bất thường, cùng Bạt Phong Hàn và Từ Tử Lăng cùng lúc nhìn ra cửa. Thực tế thì tất cả hơn 10 bàn thực khách trong tửu điếm này đều giang tròn mắt há miệng nhìn ra chằm chằm vào một bạch y nữ tử đứng ngoài cửa, ai nấy đều đờ đẫn như bị điểm huyệt, hồn phách không biết đã du lâm tới chốn nào. Nếu có người nào có thể đọc được những lời giấu trong lòng bọn họ, nhất định sẽ đọc được một câu. Thế gian này có mỹ nữ đẹp nhường ấy hay sao? Loan Loan vận một bộ bạch y trắng như tuyết đứng trước cửa ra vào, ánh mắt mơ hồ huyền ảo nhìn về phía ba người, thần sắc bình tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Đôi chân trần nhỏ nhắn của nàng lộ ra dưới váy. Đó là một đôi chân tuyệt đối hoàn mỹ, cho dù áp kẻ giỏi bới móc nhất thiên hạ chỉ e cũng khó tìm ra được một khuyết điểm nào cho dù là nhỏ nhất. Cách chương.